sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 25, lừa dối chưa thỏa mãn cuộc họp báo của Khúc Kiều Nhu ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình chiếu thực tế ảo rõ ràng là video cuộc họp báo của Khúc Kiều Nhu. Khúc Kiều Nhu nức nở, cô ấy không quên tặng thận tôi có thể hiểu, cô ấy thích anh Tiêu, muốn đẩy tôi vào nước, tôi nghĩ cô ấy không phải cố ý, mọi người đừng nói cô ấy. Lại nói, cô ấy cũng rơi xuống nước chịu khổ, tha thứ cho cô ấy đi. Người đẹp khóc như hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương. Đặc biệt người đẹp này còn ốm đau trên giường, một đợt hiệu ứng đi xuống, tất cả cư dân mạng phía dưới video đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị, trong trường hợp cực đoan. Khúc Giản Nhi mở ra hình thức chửi thề, fan Khúc Kiều Nhu càng mang tiết tấu, mỗi người mặc giáp ra trận, săn sóc thăm hỏi Khúc Giản Nhi, đau lòng chị không khóc, Nhu Nhu tâm địa quá thiện lương, mới có thể bị cái thứ tiện nhân đáng chết kia khi dễ. Khúc Giản Nhi nếu cô còn có chút lương chi, bây giờ nên đứng ra xin lỗi. Tóm lại, lòng tốt của cô không có cùng giá trị nhan sắc của cô sinh ra cùng nhau. Đã đến lúc giá trị duy nhất của cô được thể hiện, cô còn không nhanh chóng đi quyên thận. Khúc Giản Nhi quyên một quả thận mà thôi, lại không thể sao. Không nhìn thấy Nhu Nhu cũng không so đo cô làm tiểu tam, chuyện đầy chị ấy, nếu cô có chút nhân tính nhanh đi đến bệnh viện. Khúc Giản Nhi trong khoảnh khắc, bình luận trên mạng được điều chỉnh đồng nhất, cư dân mạng sôi nổi đứng ở trên cao chỉ trích Khúc Giản Nhi, để Khúc Giản Nhi thức thời, chủ động đi quyên tặng. Bạch Vi một trong đầu tức giận, rất tức giận, thật sự một đám bị che hai mắt ngu xuẩn, dao nhỏ không phải thọc ở trên người mình, thì không biết đau. Hóa ra 10 năm giáo dục bắt buộc cũng bị bọn họ đánh mất rồi. Không phải hỏa nhãn kim tinh dám học người làm anh hùng bàn phím. Để cho em tới, xem em tức chết bọn họ. Khúc Giản Nhi đè lại bả vai Bạch Vi, đem cơn giận của Bạch Vi đè ép xuống dưới. Bạch Vi khó hiểu, chị nhịn xuống được khẩu khí này. Khúc Giản Nhi nhìn chằm chằm gương Khúc Kiều Nhu, tử khí đông lai, phúc khí thêm thân, đắm chìm trong ánh sáng là tạo hóa của Khúc Kiều Nhu. Cô ta tuyệt rằng phúc lộc cũng song toàn, nhưng gặp gỡ nhau cô ta chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ. Đối phó cô ta, cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Tử khí đông lai, sắp có điềm lành. Bạch Vi vẻ mặt chết lặng. Khúc Giản Nhi cười vô cùng tà khí, vừa xuất sắc vừa đẹp, khiến mỗi một tế bào trong cơ thể Bạch Vi phát ra tiếng kêu điên cuồng theo bản năng. Thanh âm Bạch Vi nhiệt huyết sôi trào, tiếng tim đập thình thịch, tất cả hóa thành một từ ngữ xúc động. Nếu Khúc Giản Nhi nắm chắc thắng lợi, như vậy, cô cũng đồng ý tĩnh chờ đợi quả báo thích đáng của Khúc Kiều Nhu. Cách chương.